Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, Tử Dương. Người đến cùng là người hay quỷ? Viên Khắc ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lão Tam. Hắn thế nào tới? Không rõ ràng, liền nói muốn gặp ngươi. Lão Tam lắc đầu trở lại. Viên Khắc châm trước sau một lúc lâu, lập tức liền hướng về phía Bạch Gia tiểu tử nói ra. Tiểu Nham, ngươi đợi ta một hồi, ta cùng cửu ca đi gặp cá nhân. Tốt, ngươi đi đi. Tiểu tử ngáp một cái, nhẹ gật đầu. Ngươi đi gọi hắn, để hắn đến phòng họp nhỏ. Viên Khắc chỉ vào Lão Tam phân phó một tiếng. Thỏa đáng, Lão Tam gật đầu. Ước chừng 7-8 phút sau, Từ Dương lẻ loi một mình vào làm việc tầng cỡ nhỏ phòng họp, mà Lão Tam ở bên ngoài đóng cửa lại, quay người liền rời đi. Trong phòng, Viên Khắc cùng Tiêu Cửu thân thể tùy ý ngồi trên ghế, đều biểu lộ kỳ quái nhìn về phía Từ Dương. Từ Dương xoa xoa đỉnh đầu bông tuyết, nghênh ngang đi đến Viên Khắc bên người nói ra, cho ta điếu thuốc. Viên Khắc do dự một chút, đưa tay cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, đưa cho đối phương. Từ Dương cúi đầu rút ra một điếu thuốc châm, mặt không thay đổi ngồi tại Viên Khắc đối diện hút. Song phương đối mặt nửa ngày, Viên Khắc dẫn đầu cười hỏi, ngươi cái gì con đường a? Ta nhìn không hiểu a, ta là làm gì? Bùi Đức Dũng đã nói với ngươi sao? Từ Dương đột nhiên hỏi một câu. Viên Khắc sững sờ lắc đầu, Bùi Đức Dũng chỉ đã nói với ta, Ngụy Chí chết rồi, ngươi liền quyết tâm muốn cùng Tần Vũ cột vào nhất khối. Từ Dương nghe nói như thế chau mày mà hỏi, cái kia không đúng, nếu như Bùi Đức Dũng không có đã nói với ngươi, hắn còn có một chương bài không có đánh ra đến, vậy ngươi vì sao hiện tại còn muốn bảo đảm hắn? Ngươi không sợ dính một thân phân sao? Viên Khắc nhìn qua đối phương, ngắn ngủi do dự một chút sau trở lại. Bởi vì Bùi Đức Dũng bị làm đến một bước này, còn không có chủ động muốn chạy, vì lẽ đó ta cảm thấy trong tay hắn còn có bài, liền muốn giúp hắn một chút. Từ Dương trầm mặc, người đến cùng muốn nói cái gì? Tiêu Cửu chủ động hỏi một câu. Từ Dương hít một ngụm khói, lời nói dứt khoát đáp lại nói, ta chính là Bùi Đức Dũng cái kia một chương bài. Ngươi là? Tiêu Cửu biểu lộ kinh ngạc. Đúng, ta là. Từ Dương gật đầu, nói nhảm, Tiêu Cửu căn bản không tin. Nếu như ngươi là Bùi Đức Dũng bài, cái kia Ngụy Chí làm sao lại chết trong tay Bùi Đức Dũng? Bùi Đức Dũng sợ Tần Vũ không tin, ta muốn dẫn đội theo Mã lão nhị hùn vốn, vì lẽ đó tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, tìm lý do đánh chết Ngụy Chí. Từ Dương nói rõ sự thật, tiếng nói rơi, Viên Khắc ngơ ngẩn. Trong lúc nhất thời có chút mộng, nói đơn giản đi, Dương Nam sau khi chết trong công ty liền xuất hiện rất nhiều thanh âm bất đồng. Có một bộ phận người đối Bùi Đức Dũng các loại quyết sách, lòng mang bất mãn, mà điểm này chính hắn cũng biết. Từ Dương lời nói tinh luyện tự thuật, nội bộ có mâu thuẫn, Tần Vũ bên kia lại không ngừng cho công ty áp lực. Cái này khiến Bùi Đức Dũng trong lòng rất không chắc. Vì lẽ đó hắn tìm ta nói chuyện hai lần, nói nếu như ta vào lúc này, có thể giả ý chế tạo cùng hắn mâu thuẫn, liền có thể thuận lợi thành chương đi Tần Vũ phía bên kia. Từ đó tại thời khắc mấu chốt, đâm Tần Vũ một đao, con mẹ nó chứ lúc ấy ngây thơ, cảm thấy lão Bùi đối ta có ân, những năm này ta dẫn người đi theo hắn, cũng không ít lấy chỗ tốt, vì lẽ đó ta đáp ứng hắn. Viên Khắc lẳng lặng nghe, nhưng ta không nghĩ tới, Bùi Đức Dũng trước đó tất cả làm nền, cũng là vì chơi chết Ngụy Chí, bởi vì chỉ có dạng này, Tần Vũ mới có thể thật tín nhiệm ta. Từ Dương âm thanh run rẩy, nhưng không khéo chính là, ta phát hiện Ngụy Chí chết mờ ám, cũng minh bạch lão Bùi ý đồ. Người nói tiếp, Viên Khắc gật đầu, ngoặc kép chấm hỏi, trước mấy ngày, Tần Vũ vừa trở lại Tùng Giang, ta liền đề nghị để hắn ra mặt tổ chức cái tụ hội. Bởi vì lão Bùi muốn dùng ta lá bài này, bảo đảm Tần Vũ dù cho theo trường cắt cầm lại chứng cứ, cũng không dám động đến hắn. Từ Dương lần nữa tự thuật nói, vừa mới bắt đầu, chúng ta nghĩ làm lão đồng, nhưng nửa đường có một ít biến cố. Lại thêm lão Đồng tính cách cũng cùng chúng ta nghĩ không giống nhau lắm. Vì lẽ đó chuyện này liền không thành. Sau đó, Bùi Đức Dũng liền bức bách ta, nhằm vào lão Miêu hạ bộ. Cái gì bộ? Tiêu Cửu hỏi. Từ Dương thở dốc một tiếng về sau, liền từ trong ngực móc ra một cái ước chừng máy ảnh lớn nhỏ máy quay phim. Cúi đầu ở trên màn ảnh điểm hai lần về sau, để lên bàn nói ra. Các ngươi xem đi. Viên Khắc nghe tiếng cầm lấy máy quay phim, cúi đầu ở trên màn ảnh điểm một cái phát ra khóa. Lập tức đình trệ hình tượng liền bắt đầu chuyển động. Hình ảnh trong tấm hình tia sáng u ám, nhưng cũng hoàn toàn có thể nhìn ra. Đây là một quán rượu khách phòng. Truyền bá một lát, lão Miêu theo ngoài cửa đi tới. Mở đèn, bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Tiêu Cửu nhìn đến đây, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Từ Dương sau nói ra. Đây là cái gì tiết mục? Ngươi về sau nhìn, liền biết. Từ Dương hít khói trở lại. Viên Khắc tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình nhìn kỹ. Hắn nhìn thấy lão Miêu tắm vừa tẩy đến một nửa, liền quấn khăn tắm lại từ bên ngoài tiếp tiến đến một cái nữ. Theo sát lấy, hai người nhơn nhớt méo mó lái xe tình tiết tạm thời không tự. Chỉ nói hai người lên giường, đang chuẩn bị làm một chút kịch liệt vận động lúc, một thanh niên cầm trong tay điện thoại liền vọt vào. Sau đó hình tượng chính là nữ nhân chạy trốn, lão Miêu cùng người thanh niên kia phát sinh xung đột. Thu hình lại là không có âm thanh. Nhưng khi Viên Khắc nhìn thấy lão Miêu cầm lấy bình hoa, liền đập tuổi trẻ hai lần về sau, cũng có thể cảm nhận được lúc ấy hai người trong lời nói có bao nhiêu giao phong kịch liệt. Tiêu Cửu ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hiện trường hình tượng. Không đợi đưa ra vấn đề, liền gặp được Từ Dương vọt vào. Lập tức chính là lão Miêu rời đi. Từ Dương xử lý hiện trường hình tượng. Lão Miêu giết người. Viên Khắc sau khi xem xong, ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Từ Dương hỏi. Hắn uống nhiều quá, cho là mình giết người. Từ Dương mặt không thay đổi đáp lại nói. Hắn vừa làm ba đội đội trưởng không bao lâu, trong lòng rất sợ bày ra loại này nát kiện cáo. Lại thêm thúc thúc hắn lại là Giang Nam khu thủ tịch nghị viên. Vì lẽ đó trong lòng của hắn rất hoảng. Ta để hắn chạy, hắn liền chạy. Lão Miêu một cái nhân viên cảnh sát, có thể không có phát hiện người không chết. Tiêu Cửu nhíu mày quát hỏi. Ngươi không cần hỏi những thứ vô dụng này. Ta liền hỏi ngươi. Cái này hình ảnh có thể hay không tại trong phòng xem như lão Miêu chứng cớ phạm tội. Từ Dương liếc mắt hỏi. Tiêu Cửu nghe tiếng sửng sốt một chút, lập tức hỏi ngược lại. Ngươi hình tượng có thể cắt đứt sao? Không cần cắt ta. Liền loại này hoàn chỉnh hình tượng. Phối hợp cái này nhờ đã chết sự thật. Có thể hay không cho lão Miêu làm đi vào? Từ Dương ép hỏi. Cái kia ngược lại là có thể. Tiêu Cửu nhịn không được gật đầu. Viên Khắc không có lên tiếng. Cúi đầu lần nữa nhìn thoáng qua video hình tượng hỏi. Người cho chúng ta nhìn đây là ý gì? Nếu như ngươi nói chính là thật, vậy cái này thời điểm hẳn là tại Bùi Đức Dũng nơi đó khai tiệc ăn mừng a. Vì sao đột nhiên tìm ta đâu? Bởi vì ta muốn cùng ngươi đàm luận cái sinh ý. Từ Dương nắm đấm. Cái gì sinh ý? Viên Khắc ngẩng đầu. Ngươi đi giết Bùi Đức Dũng. Ta mang theo còn lại Nam Dương mặt đường cốt cán nhờ cậy ngươi môn. Đồng thời còn đem cái này video giao cho ngươi. Từ Dương ánh mắt âm trầm mà hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Viên Khắc nghe tiếng sững sờ ngay tại chỗ. Tiêu Cửu cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Giết Bùi Đức Dũng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.